Giả cán bộ, chương 545, quá thiển cận. Góc chuyện audio.com. Anh làm gì vậy? Lương Quân Mi tức giận nói. Nàng không quen bị Dương Tử Hiên nhìn theo kiểu thâm tình như thế. Liền dùng sức kẹp lấy hai tay Dương Tử Hiên, không cho hắn hoạt động, nhưng kẹp chặt vào, càng để cho hai tay Dương Tử Hiên hoạt động. Không phải em bảo anh đứng dậy sao? Nằm quá lâu rồi, cả người mệt mỏi, Dương Tử Hiên dừng ở mặt Lương Quân Mi, khuôn mặt màu hồng phát ra vẻ quyến rũ dị thường, tay lại giúp nàng sửa sang lại nút thắt trên đồng phục cảnh sát. Tuy trận huyết án này kết thúc, hắn hữu kinh vô hiểm, nhưng lại làm cho Dương Tử Hiên nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước, thời còn là học sinh và sau khi tốt nghiệp, đều bởi vì thân thế mình kém cỏi. Dưới đáy lòng lại có khuynh hướng quật cường, bỏ lỡ nhiều mỹ nhân và đồ tốt. Cái tính quật cường đó, làm cho hắn mất đi rất nhiều người yêu hắn và người hắn yêu. Kiếp này không thể để bi kịch giống như vậy diễn ra. Lương Quân Mi bị động tác nhẹ nhàng Dương Tử Hiên đột nhiên làm cho ngạc nhiên. Trong lòng có chút không được tự nhiên rồi, thân thể và vòng eo vặn vẹo uốn éo. Đường cong thân thể mềm mại bị đồng phục cảnh sát trói chặt. Thiếu chút nữa làm cho Dương Tử Hiên sảng khoái đến mức rên lên thành tiếng. Tại sao đột nhiên làm vậy? Lương Quân Mi ngồi ở trên bệ cửa sổ, sửa sang lại quần áo một chút. Đường cong ẩn hiện dưới đồng phục cảnh sát làm cho người cảm thấy vô cùng thèm thuồng. Giọng nói Dương Tử Hiên có chút trầm trọng, nhớ tới một ít chuyện trước kia. Tự nhiên cảm thấy không nên để mình tiếc nuối gì. Cho anh điếu thuốc, Lương Quân Mi đưa một bao trung hoa mềm cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên rút một điếu ra, đốt lên, sau đó mới lên tiếng. Nói, Lôi Văn bị chết cực kỳ kỳ quặc. Hẳn là có người lo lắng chúng ta tiếp tục tra sâu sự kiện tai nạn xe cộ trên đường cao tốc Xích Thủy tỉnh Giang Nam. Cơ bản có thể khẳng định Lôi Văn không phải kẻ chủ mưu phía sau. Phía sau màn còn có người điều khiển hắn. Lương Quân Mi bắt chéo hai tay trước bộ ngực no đủ. Tóc đen nhánh tùy ý buộc ở sau đầu. Ánh sáng chiếu rọi từ cửa sổ vào trong phòng. Có vẻ rất xinh đẹp tự nhiên. Nàng hỏi, vậy thì có cần tiếp tục điều tra không? Cha em vẫn có các mối quan hệ tại tỉnh Nam Tô. Muốn tra, cũng không phải là không thể triệt để tra ra. Bọn hắn lại không thể làm được đến mức hoàn hảo, sẽ lưu lại dấu vết. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, được rồi, hiện tại Tiểu tổ Tài chính Trung ương và Kinh tế điều tra nghiên cứu vấn đề phân chế độ thuế tại tỉnh Nam Tô. Lần này tỉnh Nam Tô gặp phải lực cản lớn hơn nhiều so với tỉnh La Phù. Nhất là thế lực địa phương tỉnh Nam Tô, rất không đơn giản, với tư cách tỉnh kinh tế lớn top 4 cả nước. Một khi chứng thực phân chế độ thuế, tỉnh Nam Tô cũng sẽ bị hung hăng rút máu. Thế lực địa phương tỉnh Nam Tô mất lợi ích, khẳng định sẽ cực lực phản kháng. Chỉ sợ lần này địa chấn chính trị Duy Dương sẽ bị phóng đại, thậm chí Trung ương sẽ nhúng tay xuống. Ba của em tùy tiện nhúng tay vào, chỉ sợ là không tốt. Nếu như là lúc bình thường nhân vật quân đội như cha của em, thoáng nhúng tay một tí vào chính trị địa phương, sẽ không quá mẫn cảm, nhưng bản án Duy Dương này, Lôi Tụng là tay anh chị đầu sỏ đại biểu Duy Dương, lại bị lôi ra đúng vào thời khắc mẫn cảm này. Trung ương khẳng định cũng muốn nhúng tay xuống, khuếch đại, khiến cho những quan liêu địa phương tỉnh Nam Tô kia khuất phục. Thuận theo phân chế độ thuế, nếu như lúc này cha của em nhúng tay vào, chỉ sợ đám người trong bộ đội nhìn cha em không vừa mắt sẽ nhảy ra ngoài. Bắt lấy nhược điểm này không tha, sợ là sẽ gây bất lợi với cha em. Lương Quân Mi tinh tế suy nghĩ những lời Dương Tử Hiên nói. Trong nội tâm thầm đổ mồ hôi, tính mẫn cảm chính trị của mình, thật sự là không bì kịp người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này. Lương Quân Mi cũng không ở trong phòng bệnh quá lâu, tâm sự với Dương Tử Hiên một lúc liền rời đi, đợi Lương Quân Mi đi ra ngoài không lâu. Lâm Nhược Thủy liền mang theo bao bọc vào, vừa vào đến nơi, cánh tay lại véo nhẹ tai Dương Tử Hiên, nói, anh thật đúng là không để cho người ta yên tâm, anh làm sao biết lại xảy ra chuyện như vậy, bí thư Trương Luân một mực đối đãi với anh không tệ. Ông ta chỉ có một đứa cháu ngoại, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dương Tử Hiên cười nói cợt nhả một câu, trong lòng lại vụng trộm đổ một chút đổ mồ hôi. May mắn là Lương Quân Mi đi ra ngoài sớm một chút, bằng không thì hắn sẽ gặp phải bi kịch rồi. Lâm Nhược Thủy đã quay về Hồng Thủy huyện rồi, nghe thấy Dương Tử Hiên xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy mấy tiếng xe tới Tử Kim, nói, anh không thể để cho người ta bớt lo một chút hả? Chuyện gì cũng muốn chọc vào một cước. Trong nội tâm Dương Tử Hiên âm thầm tự khen mình may mắn. May mắn là mùi vị nước khử trùng trong bệnh viện rất dày đặc. Bằng không thì Lâm Nhược Thủy sẽ ngửi được mùi vị nước hoa trên người Lương Quân Mi. Hắn liền triệt để xong đời rồi. Giữa trưa, đài truyền hình đã đưa tin tức này lên TV, nhưng cũng không đưa tin tường tận. Dương Tử Hiên gõ gõ khói bụi, nói, chuyện này rất bình thường. Tin tức điển hình như vậy, truyền thông trung ương đều tranh cướp nhau đưa tin. Trong tỉnh khẳng định là phải rất thận trọng, đài truyền hình không nhận được chỉ thị cụ thể của phòng tuyên truyền. Khẳng định là không dám đưa tin lung tung. Lâm Nhược Thủy nhìn cái bàn bên cạnh đầy hoa quả đã gọt vỏ. Hỏi, vừa rồi ai tới đây thế? Đầu óc Dương Tử Hiên xoay lòng vòng, nói, chị Tuyết Bách vừa tới đây. Bối Nhi và đám trẻ con kia gặp phải kinh hãi, cần phải ở lại bệnh viện trị liệu. Lâm Nhược Thủy không nghi ngờ gì, nói, chắc trong tỉnh sẽ yêu cầu tra rõ sự tình này, tiền đồ đông nhuộm khó giữ rồi. Dương Tử Hiên cười một tiếng lạnh lùng, nói, anh một mực không vừa mắt cái đông nhuộm này. Trước đó không lâu, một phó tổng đông nhuộm dám cho Hồ Khải sắc mặt cao ngạo. Đoán chừng ỷ vào việc đông nhuộm là nơi nộp thuế ngàn vạn cấp. Đủ căn cơ, cho rằng có ủy ban thành phố Tử Kim bao phủ, ủy ban tỉnh chúng ta không nhúc nhích được, lần này lại cho anh một cái cớ và cơ hội để động thủ. Anh mà không hung hăng trị liệu xí nghiệp nhà nước gây ra ô nhiễm nghiêm trọng như vậy này một tí, vậy thì không cần làm cái chức phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách và thường vụ phó sở trưởng sở giám sát nữa. Lâm Nhược Thủy bưng nước ấm tới, rửa vết thương trên tay Dương Tử Hiên, thay đổi một miếng vải trắng khác rồi nói, chỉ sợ Nhậm Đoàn và những người ủy ban thành phố này sẽ không để cho anh triệt để điều tra. Nếu điều tra ra vấn đề đông nhuộm quá lớn, cũng sẽ làm mặt mũi của hắn đau đớn. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, hắn là thường ủy tỉnh ủy, là nhân vật đứng ở đỉnh quyền lực kim tự tháp, tự nhiên không phải là người tôi có thể đấu. Chỉ có thể tá lực đả lực, cấp truyền thông trung ương đều đã đưa tin rồi, cũng không tới phiên Nhậm Đoàn hắn che những cái nắp này. Chỉ cần Nhậm Đoàn bao che khuyết điểm đông nhuộm, xí nghiệp trực thuộc thành phố này, chỉ sợ Chu Trì Khôn sẽ là người thứ nhất không vui. Lâm Nhược Thủy lại ấn cánh tay lên trên đầu Dương Tử Hiên. Nói, anh nghĩ vừa thôi, Dương Tử Hiên cau mày, nói. Căn nguyên huyết án ác tính lần này, chính là vấn đề đông nhuộm gây ô nhiễm, còn có cả trách nhiệm thất trách của các ngành giám thị tương quan. Trong số mấy đứa trẻ bị chém chết, có mấy đứa là con cái lãnh đạo cấp ban ủy ban tỉnh. Những gia đình này chắc chắn cũng sẽ đem hết khí lực ra vặn ngã đông nhuộm. Những hung thủ giết người kia, không biết phải lấy bao nhiêu dũng khí, mới có thể chế tạo huyết án như vậy. Bọn họ đều là những người đáng thương. Dương Tử Hiên cảm thấy một hồi vô lực, ngồi ở trên giường, thở dài nói, vấn đề ô nhiễm một mực không được coi trọng, luật pháp hoàn thiện cũng một mực kéo dài. Tuy bảo vệ môi trường có tư cách quốc sách, từ hơn 10 năm trước kia đã được nói rồi, nhưng căn cứ pháp luật cụ thể và căn cứ chính sách đều không có rồi. Chính phủ địa phương cũng không coi đây là chuyện gì to tát. Lâm Nhược Thủy ngồi ở bên cạnh, nói, đây cũng không phải là công việc một hai người có thể thay đổi. Chỉ là, huyết án lần này có thể làm cho Trung ương thoáng bừng tỉnh một tí. Qua đại hội sang năm, chắc sẽ có luật pháp cụ thể đưa ra sân khấu. Đông nhuộm vì địa phương mà sáng tạo ra thuế và tài chính gần ngàn trăm triệu. thị ủy ủy ban thành phố Từ Kim muốn Tráng Sĩ chặt đứt cổ tay. Chỉ sợ rất khó, Dương Tử Hiên cười cười, nói, anh, với tư cách phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách, ngoại trừ công tác thông thường, cũng nên làm vài công tác điển hình, anh hy vọng có thể bắt đông nhuộm thay đổi chế độ xã hội. Từ quá khứ xí nghiệp chuyên sản xuất gây ô nhiễm, thay đổi chế độ xã hội trở thành xí nghiệp lớn, không gây ô nhiễm, mà vẫn có sức cạnh tranh ngoài mong đợi. Nói đây là anh muốn làm ra chiến tích cũng tốt, nói anh muốn làm chút việc hiện thực cũng tốt, đều tùy ý người ngoài nói thôi. Trong lúc đang nói chuyện, cửa ra vào tự nhiên xuất hiện hai người thò đầu ào dò xét. Xin hỏi, Dương sở trưởng đang ở phòng bệnh này sao? Giọng nói phát ra rất nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí, mang đầy vẻ run rẩy và nhát gan. Dương Tử Hiên và Lâm Nhược Thủy nhìn nhau. Hai người đều không biết hai người kia. Dương Tử Hiên giơ tay lên, hỏi, tôi là Dương Tử Hiên. Các vị là, hai người đứng ở cửa ra vào vừa nghe thấy Dương Tử Hiên tự giới thiệu. Lại càng thêm cẩn thận, eo hơi cong, đi vào bên trong, Dương sở trưởng, ngài khỏe, chúng tôi là người phụ trách đông nhuộm, tôi là người phụ trách chủ yếu của đông nhuộm. Phạm Hoàng Sơn, hắn là trợ thủ của tôi. Bàng Đông Thành, Phạm Hoàng Sơn vài ngày này luôn sống trong sự tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, mí mắt không ngừng nhảy. Từ sau chuyện đông nhuộm muốn đưa dây chuyền sản xuất mới lên ngựa mới, lại bị ủy ban hoạch định chính sách đánh xuống. Tâm tình Phạm Hoàng Sơn đã không tốt. Trước kia Phạm Hoàng Sơn từng bảo người đi tìm phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách phân công quản lý cải cách xí nghiệp nhà nước Phan Trường Hải. Phan Trường Hải dùng lời thề son sắt, vỗ ngực bang bang, nói sẽ giúp bọn hắn hoàn tất, để cho bọn người Phạm Hoàng Sơn thở dài một hơi. Ai biết cũng trong ngày đó, Phan Trường Hải liền trực tiếp bị Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh và Cục Quốc an mang đi. Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh còn điều tra ra hành vi đút lót của đông nhuộm đối với Phan Trường Hải, nhưng đã bị quan hệ của đông nhuộm vận hành bãi bình rồi. Nhưng cũng làm Phạm Hoàng Sơn sợ tới mức chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Bàng Đông Thành sau đó cũng chịu khó tìm hiểu về Dương Tử Hiên. Không biết thì thôi, vừa hiểu rõ, liền bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hết lần này tới lần khác, lại không dám nói với Phạm Hoàng Sơn là mình đã đắc tội thư ký của Dương Tử Hiên. Bàng Đông Thành vội vàng liên lạc với thư ký Hồ Khải của Dương Tử Hiên, hy vọng có thể thỉnh tội xin lỗi, nhưng Hồ Khải trực tiếp không để ý hắn, ngay điện thoại cũng không tiếp, Bàng Đông Thành cũng không thể làm gì. Buổi sáng hôm nay, nhà trẻ xảy ra huyết án lớn, đông nhuộm có được tin tức trước tiên, biết là mấy người trung niên nhiễm bệnh lạ, không thể tiếp tục chịu đông nhuộm gây ô nhiễm, mới đến nhà trẻ cơ quan tạo ra một huyết án lớn. Phạm Hoàng Sơn ngay cả bữa sáng cũng ăn không vào, cơm giữa trưa cũng ăn không vô, biết được tình thế được khống chế, Dương Tử Hiên cũng bị chém bị thương. Về sau, Phạm Hoàng Sơn lập tức kéo Bàng Đông Thành đến thăm Dương Tử Hiên. Phạm Hoàng Sơn biết rõ, Dương Tử Hiên khẳng định có quyền nói chuyện quan trọng trong việc điều tra sự cố. Dùng thân phận phó sở trưởng sở giám sát, phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách, và thân phận người trong cuộc đứng ngay hiện trường của Dương Tử Hiên, xâm nhập điều tra huyết án khẳng định không thể tách rời khỏi Dương Tử Hiên. Bởi vậy, hắn liền đi vì dò xét ý tứ Dương Tử Hiên, cũng hy vọng được Dương Tử Hiên tha thứ và ủng hộ. Hắn và Bàng Đông Thành cũng đã hạ quyết tâm rồi, dù là ra vẻ đáng thương cũng phải làm. Dương Tử Hiên chưa thấy hai người này, nhưng nghe bọn hắn tự giới thiệu xong về sau, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trực tiếp coi bọn hắn không tồn tại, quay đầu nói với Lâm Nhược Thủy, em đỡ anh đi ra ngoài một chút. Phạm Hoàng Sơn và Bàng Đông Thành lập tức muốn đi lên đỡ Dương Tử Hiên, nhưng đều bị Dương Tử Hiên phất tay ngăn cản, cùng Lâm Nhược Thủy đi ra ngoài. Bàng Đông Thành thấp giọng thì thầm bên cạnh lỗ tai Phạm Hoàng Sơn, bây giờ nên làm gì? Phạm Tổng, người ta căn bản là không đếm xỉa đến chúng ta, hiện trong tay người ta nắm giữ quyền chủ động, quyền cao chức trọng, tự cao tự đại cũng là chuyện bình thường. Nếu hắn vừa thấy mặt đã ôn tồn hòa khí đối với chúng ta. Trong nội tâm của tôi mới đổ mồ hôi lạnh, chuyện đó nói rõ, đã không còn đường sống để vãn hồi. Hắn bây giờ hờ hững đối với chúng ta, ít nhất cũng nói rõ. Chúng ta vẫn có cơ hội và khả năng làm cho hắn hồi tâm chuyển ý. Phạm Hoàng Sơn không ít lần liên hệ cùng với nhân vật quan trường đối với tâm lý chút ít nhân vật quan trường này. Tự nhiên là cực kỳ nắm chắc. Phạm Tổng, lời này của anh đúng là rất có ý tứ. Ý của anh là, chúng ta cứ mặt dày mày dạn đứng tại đây. Nói không chừng còn có thể đả động hắn. Bàng Đông Thành vỗ mạnh gáy một cái. Thoáng cái đã hiểu ra. Phạm Hoàng Sơn lộ ra một dáng tươi cười thắng lợi. Nói, không phải chỉ đơn giản là mặt dày mày dạn, mà phải làm ra vẻ đáng thương. Ra vẻ đáng thương, chẳng phải là tự hạ giá. Chúng ta nói thế nào cũng là người có uy tín danh dự trong thành phố Tử Kim. Còn phải ra vẻ đáng thương với một thằng nhóc cấp phó sở. Chúng ta nói ra sao cũng là tổng giám đốc mặt nắm giữ vận mệnh mấy vạn công nhân in nhuộm thành phố Tử Kim. Còn bị luân lạc tới mức ra vẻ đáng thương. Hơn nữa phải làm sao để cải trang. Trong miệng Bàng Đông Thành có chút bất mãn. Phạm Hoàng Sơn lập tức lộ làm ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, tôi nói này, cậu khờ thật, hay là giả ngốc, cậu vẫn chưa biết tình cảnh đông nhuộm chúng ta hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm sao? Phạm Hoàng Sơn tức giận kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống. Nói, tôi cho cậu biết, không xử lý tốt chuyện này. Nói không chừng chén cơm của tôi và cậu đều sẽ biến mất. Đông nhuộm cũng sẽ bị tạm ngừng hoạt động. Ánh mắt Bàng Đông Thành cuối cùng vẫn rất hẹp. Không thấy được xa như vậy. Cũng không thấy được huyết án nhà trẻ lần này khả năng sẽ phát sinh biến cố cực lớn. Hắn nói, không đến mức như vậy chứ. Không phải là quần chúng khu vực ô nhiễm đi nhà trẻ giết vài người sao? Ủy ban thành phố Tử Kim và thị ủy Tử Kim sẽ ra mặt giúp chúng ta bãi bình thôi. Đông nhuộm chúng ta đúng là nơi nộp thuế rất lớn. Ủy ban thành phố và thị ủy cam lòng để một khối thịt béo lớn như vậy bay mất sao? Lão Phạm à, anh xem, trong toàn bộ xí nghiệp nhà nước thành phố, xí nghiệp quốc hữu vừa và nhỏ toàn lỗ lã, lại còn không có tài sản để gán nợ, rất nhiều chỗ đều là thu chi không công bằng. Còn muốn đòi tài chính thành phố tiền, đông nhuộm chúng ta, không chỉ không có xin tài chính thành phố một phân tiền. Còn sáng tạo ra không ít lợi nhuận nộp lên trên, đông nhuộm chúng ta kiếm tiền cho cả thành phố Tử Kim phát triển. Đám quan lão gia ăn no nằm nghỉ kia có cam lòng để cho chúng ta. Loại xí nghiệp nhà nước lợi ích tốt như vậy ngừng hoạt động sao? Phạm Hoàng Sơn hắc hắc cười lạnh, nói. Tôi thấy cậu quá ngây thơ rồi. Cậu vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh rồi hãy nói chuyện. Bàng Đông Thành không nghĩ tới mình lại bị Phạm Hoàng Sơn quở trách. Nhưng hắn cũng không dám khiêu chiến cùng Phạm Hoàng Sơn. Giọng nói có chút cà lam. Lão Phạm, chẳng lẽ tôi nói không đúng sự thật sao? Ngừng hoạt động chúng ta. Loại xí nghiệp nhà nước to lớn này. Đám quan gia kia đi nơi nào kiếm tiền lẻ nuôi một đám người cơ quan ủy ban thành phố và cơ quan thị ủy. Cách chương.